Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, Bách thú Kaido. Bách thú đoàn hải tặc trong căn cứ. Kaido xem xong rồi Soyo viết cho hắn thư, dùng sức trả một cái, sau đó ném ra ngoài. Một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám theo ta nhân vật quan trọng. Kaido vẻ mặt khinh thường quát lên. Thì ra hắn nhận được chính là Soyo viết cho hắn, hy vọng hắn thả quang nguyệt ngự ruộng thư. Chỉ bất quá Kaido căn bản không có đem Soyo để vào mắt, chứ đừng nói là thả người. Không sai, một tên mao đầu tiểu tử ỷ vào cùng với chính mình là dâu trắng nhi tử, thừa kế dâu trắng đoàn hải tặc, miễn cưỡng xem như là có vài phần bản lĩnh. Bất quá hắn cũng dám cùng lão đại chúng ta nói như vậy. Thật là muốn chết. Chiếu ta nói, chúng ta thẳng thắn cũng xuất thủ, đem kia cái gì tử thần cùng dâu trắng đoàn hải tặc diệt quên đi. Phản chính bạch dâu mép sau khi chết, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ bằng một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu quỷ, có thể có ích lợi gì? Ngoặc kép chấm chấm. 19. Bách thú đoàn hải tặc nhóm tất cả đều là đối với Soyo khinh thường cực kỳ. Bọn họ từ trước đến nay đều là ngang ngược quen rồi. Hiện tại Soyo lại dám viết thơ để bọn họ thả người, tự nhiên là để hắn tất cả đều khó chịu. Tuy là Soyo có vài phần bản lĩnh, gần nhất lại tiền truy nã lên tới 13 ức. Thế nhưng bách thú đoàn hải tặc vẫn không có đưa hắn để vào mắt. Kaido lạnh rên một tiếng, nói, không cần phải xen vào cái kia tên tiểu quỷ. Hiện tại ta muốn biết là liên quan tới One Piece bảo tàng bí mật. Cái kia quang nguyệt ngự điền còn là cũng không nói gì sao? Kaido liên hợp cùng quốc gia đại tướng quân bắt quang nguyệt ngự điền, vì chính là quang nguyệt ngự Tadokoro nắm giữ bí mật. Coi như ở Roger đoàn hải tặc trong, quang nguyệt ngự điền cũng là biết đến nhiều nhất người. Bởi vì Roger lịch sử văn bản đều là hắn dạy, cho nên Roger biết đến, hắn trên cơ bản đều biết. Kaido muốn có được chính là quang nguyệt ngự ruộng bí mật. Chỉ bất quá coi như hắn bắt quang nguyệt ngự điền, nhưng là quang nguyệt ngự điền cũng thủy chung cũng không có mở miệng, chính là không nói cho hắn tất cả. Điều này làm cho Kaido có vẻ hết sức phẫn nộ. Mặc dù đang ngoại nhân xem ra, Kaido là một xung động lại nóng nảy chiến đấu điên cuồng, nhưng lúc Kaido cũng có dã tâm của mình. Hắn muốn trở thành One Piece, cũng muốn nhấc lên một hồi to lớn chiến dịch, còn có những thứ khác các loại. Hắn hiện tại muốn nhất đến biết đến chính là quang nguyệt ngự điền nắm giữ bí mật, nhưng là đến hiện tại cũng không có như nguyện. Nghe được Kaido lời nói, dưới tay hắn những cái này hải tặc tất cả đều là không dám nói tiếp nữa. Bởi vì không phải quản bọn họ khiến cho dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể khiêu khai quang nguyệt ngự ruộng miệng, càng không cần phải nói từ trong miệng của hắn biết được bí mật. Thật là một đám phế vật vô dụng. Kaido phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó quát lên, đem cái tên kia mang cho ta qua đây. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Kaido là một tương đối người kỳ quái, ý nghĩ của hắn cùng người bình thường bất đồng. Hắn là cái loại này tuyệt đối không bị người áp chế nhân. Nếu như quang nguyệt ngự điền thủy chung cũng không muốn nói, hắn tình nguyện đem quang nguyệt ngự điền giết đi. Thủ hạ chính là hải tặc rất nhanh thì đem quang nguyệt ngự điền cho mang đi qua. Đây là một cái cả người vết thương chồng chất nam nhân, thoạt nhìn có 50 mấy tuổi. Bất quá cầu thần là huyết, hấp hối, vừa nhìn liền biết bị qua không thuộc về mình dằn vặt. Quang nguyệt ngự điền. Kaido chứng kiến quang nguyệt ngự điền sau đó, lập tức quát lên, nói cho ta biết, muốn biết tất cả, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi liên hợp kẻ phản bội bị hủy quê hương của ta, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Quang nguyệt ngự điền hư nhược nói rằng, nếu như Soyo bọn họ ở chỗ này, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhận ra người đàn ông này chính là quang nguyệt ngự điền. Bởi vì so với 20 mấy năm trước, quang nguyệt ngự điền có biến hóa rất lớn. Đối với quang nguyệt ngự ruộng câu trả lời này, Kaido sớm có dự liệu. Có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn là hết sức phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên quát lên. Thật đúng là đủ cứng. Ngươi cho rằng hướng dâu trắng đoàn hải tặc chính là cái kia tiểu quỷ cầu cứu. Là có thể cứu ngươi sao? Quang Nguyệt Ngự Điền nghe được Kaido lời nói. Trong mắt quang mang chớp chợt hiện. Hướng sâu yêu cầu cứu là của hắn cuối cùng một cái bảo đảm. Kaido đã biết. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Kaido tiếp tục nói ra. Nói thật cho ngươi biết. Cái kia tên tiểu quỷ đã được đến ngươi cầu cứu. Có thể thì tính sao? Ngươi biết hắn làm cái gì sao? Hắn cư nhiên viết thơ cho ta để cho ta bỏ qua ngươi. Thực sự là chuyện cười lớn. Nếu như là dâu trắng, ta có lẽ sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nhưng hắn không phải qua một cái hậu bối tiểu quỷ. Cũng dám dạy ta làm sự tình. Thực sự là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đừng hy vọng cái kia tên tiểu quỷ tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ không có tuyển trạch. Hoặc là nói cho ta biết đáp án. Hoặc là chính là chết. Đối mặt Kaido sau cùng chất vấn. Quang Nguyệt Ngự Điền vẫn như cũ không trả lời. Bất quá trong lòng hắn đã bỏ đi chính mình. Hắn biết Soyo là không có khả năng cứu ra hắn. Bất quá hắn phái người đi vào cầu cứu cũng không phải thật vì mình. Mà là vì mình hài tử. Hắn hy vọng Soyo có thể xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm. Trợ giúp con của mình. Bảo trụ tính mạng của hắn. Cái này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Thật là muốn chết. Chứng kiến Quang Nguyệt Ngự Điền Ninh chết bất khuất. Kaido càng phẫn nộ. Lúc này cũng không lưu tay nữa. Trực tiếp liền chấm dứt Quang Nguyệt Ngự ruộng tính mệnh. Đồng thời mệnh lệnh chính mình thủ hạ. Đang cùng quốc gia tìm 767 tìm hết thảy Quang Nguyệt Ngự Điền lưu lại đồ đạc. Cùng với chạy trốn Quang Nguyệt Ngự Điền con. Bây giờ toàn bộ cùng quốc gia đều ở đây Kaido trưởng khống phía dưới. Tuy là hắn không có trực tiếp tham dự khống chế. Thế nhưng lấy thực lực của hắn cùng thế lực, coi như là cùng quốc gia bây giờ quân chủ, cũng chỉ có thể tuyển trạch hợp tác, mà không dám chống lại. Cùng quốc gia sự tình cũng không có ảnh hưởng đến xa xôi dâu trắng đoàn hải tặc. Soyo chỉnh hợp dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền hết thảy thế lực sau đó. Một lần nữa phân chia, trong thời gian thật ngắn, có thể dùng toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc liên minh khí chất đều xảy ra thay đổi cực lớn. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đồng thời, Soyo cũng để cho người tùy thời nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động tĩnh. Tự từ sau trận chiến ấy, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động tĩnh trở nên càng lúc càng lớn. Không ngừng quét sạch trước đây thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Ngoại trừ số ít địa phương có can đảm phản kháng ở ngoài. Đại đa số địa bàn đều không dám phản kháng. Bị Hắc Hồ Tử cất vào dưới trướng. Nhưng cũng chính bởi vì Hắc Hồ Tử động tác này, có thể dùng thì ra không ít chưa quyết định thế lực lại lần nữa có liên lạc dâu trắng đoàn hải tặc. So với hung tàn Hắc Hồ Tử, những thứ này thế lực tình nguyện phụ thuộc vào dâu trắng đoàn hải tặc. Bởi vì liền hiện nay mà nói, dâu trắng hải tặc ở Soyo dưới sự xuất lĩnh, thanh thế cũng không so với Hắc Hồ Tử yếu. Thậm chí càng biết dùng người tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.